đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1119, chuyện của nữ nhân, góc truyện audio.com, nàng nhớ kỹ như thế. Bỗng nhiên nghĩ đến một màn kia, thân thể gầy yếu của Quất Trì Nhu Tình run rẩy một cái. Đã không sao, đừng lo lắng, chuyện của Quất Trì Nhu Tình, Đông Phương Ngữ Hinh đã nghe nói, nàng rất bội phục người nữ nhân này. Ta, Quất Trì Tà Tâm đâu? Quất Trì Nhu Tình nhìn một lần cũng không có phát hiện bóng dáng của Quất Trì Tà Tâm, có phần hơi hơi thất vọng một chút. Hắn và Tà Dịch cùng một chỗ đâu? Người cũng biết Tà Dịch hắn cả ngày chạy ở bên ngoài, cũng không có thời gian nào trở về, phụ thân tuổi cũng lớn, Quất Trì Tà Tâm cũng không nhỏ rồi, nên giúp đỡ chia sẻ một chút gì đó. Ngày hôm qua Tà Dịch đã nói dự định với mình rồi, Đông Phương Ngữ Hinh rất tán thành. Cái thiếu đảo chủ Thiên Thương đảo này, thật ra cũng không có tác dụng gì. Nam nhân nàng thích là Quất Trì Tà Dịch là được, về phần cái thân phận kia trái lại không sao cả. Ta, đại tẩu, hô tên của ta đi, ta cũng không lớn. Hô một tiếng đại tẩu, khiến cho Đông Phương Ngữ Hinh cảm giác mình cũng già rồi. Hình như Quất Trì Tà Tâm đã không có cái suy nghĩ kia rồi. Nghĩ đến Quất Trì Tà Tâm đã từng làm chuyện sai lầm, Quất Trì Nhu Tình sợ trong lòng mấy người Đông Phương Ngữ Hinh vẫn còn ghi nhớ như trước, vội nói. Ta biết a, nhưng hắn vốn chính là nhi tử của đảo chủ, giúp đỡ chia sẻ cũng là nên. Cái này, Quất Trì Nhu Tình tuy rằng lúc bình thường không nói thế nào, nhưng người là cực kỳ thông minh. Nàng đoán được tâm tư của đảo chủ, tuy rằng hai người đều là hai nhi tử của ông, nhưng nói như thế nào đây, luôn luôn có phần khác biệt. Đối với Tà Dịch, đảo chủ đáp lại quá nhiều tâm tư. Mà Quất Trì Tà Tâm, ý của đảo chủ rất đơn giản, nếu như Quất Trì Tà Tâm an tâm làm một nhi tử, vậy là tốt rồi. Cái gì cũng dễ nói, nhưng nếu như có ý tứ khác, ví dụ như muốn phải thay thế Tà Dịch, vậy coi như là, ha ha, Quất Trì Nhu Tình, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cũng thấy chúng ta quá bận rộn. Bình thường, chưa từng có bao nhiêu thời gian trở lại, cho nên chuyện trên đảo này, có đôi khi chúng ta cho dù là cố tình, cũng là không có sức. Cái này, bọn họ là huynh đệ, là người thân nhất, chúng ta thật ra cũng là nha. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn bụng của nàng, qua một đoạn thời gian nữa, bụng của nàng vậy cũng sẽ lớn như thế đi. Cảm giác rất mệt mỏi a, thời gian mang thai lúc đó, nàng cũng gần như quên mất. Hình như ta, Quất Trì Nhu Tình không biết nên nói như thế nào, so sánh với Quất Trì Tà Tâm, nàng càng cẩn thận hơn một chút. Ha ha, ta thích những ngày đơn giản, quá bận rộn ngược lại không tốt. Việc này nha, là chuyện của nam nhân bọn họ, chúng ta cũng không cần quá quan tâm. Đúng vậy, chuyện của nam nhân, Thiên Thương đảo này, thật ra địa vị của nữ nhân cũng không cao, Đông Phương Ngữ Hinh chính là một đặc biệt đi. Chỉ có điều, nàng có bản lĩnh này, trong lòng có phần ước ao, nhưng càng nhiều hơn chính là bội phục. Người tốt nhất dưỡng tốt thân thể, hiện tại a, phòng trừng Quất Trì Tà Tâm cũng cần phải biết rồi, hắn sẽ rất nhanh trở lại ngay. Đông Phương Ngữ Hinh che miệng nở nụ cười, vừa bị nàng trêu đùa như thế, mặt của Quất Trì Nhu Tình có phần hồng. Chỉ có điều trong lòng lại ấm áp, nàng cũng chưa từng tới cái học viện tinh anh này, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên tới. Cách chương.